những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 29, đánh thức, gocchuyenaudio.com. Vì có Nam và Duy về nên nó quyết định ở lại biệt thự Sky một đêm và nói với ba đứa kia cứ đi học trước. Biệt thự Sky, sáng sớm, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi vào căn phòng của một cậu con trai vô cùng đẹp trai. Cái nào thấy cũng phải đổ rầm rầm, anh đang nằm ngủ với một tư thế rất ư là buồn cười. Một tay gối đầu, một tay ôm gối ôm, một chân gác gối ôm, một chân dang rộng ra, quần áo nhăn nhúm, nước vãi chảy dài ướt đẫm cái gối. Bên cạnh giường là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu với khuôn mặt baby đang đứng. Hai tay chống nạnh nhìn chàng trai đang ngủ, đôi chân mày nhíu lại. Không sai, cô gái đang đứng đó là nó, còn chàng trai đang ngủ kia chính là Bảo Nam. Nó hít hơi sâu vào rồi hét lên. Anh hai, chấm, tiếng hét của nó làm cho chim đang đậu trên cây thì rớt xuống đất. Lá cây rụng gần hết, chó sủa inh ỏi, hàm suất âm thanh của cô đồng thời cũng khiến cho Nam té giường. Anh lồm cồm bò dậy và phun một câu ngây thơ vô. Số, tội, gì vậy, động đất hả, anh gãi gãi đầu, động đất cái đầu anh. Không thể tin được, đường đường là một hoàng tử ai lại nằm ngủ với cái tư thế kia hả. Nó chỉ vào mặt Nam, tại Hana cô biết chứ đó giờ anh nằm vậy ngủ không đó. Anh đưa tay lên miệng che cái ngoáp. Hai, không nói nhiều với anh nữa. Anh đi làm VSCND rồi còn đi học. Nó thở dài, what the hell, đi học nữa hả, biết vậy anh ở lại bên anh cho rồi. Về đây làm chi cho bị đi học. Nam nhăn nhó, ai biểu anh về chi, đây là lệnh. Phải thi hành, nó nói chắc nịch, lệnh của ai, Nam nhìn nó hỏi, lệnh của em, nó, em là gì mà ra lệnh cho anh, em gái anh, nó, ồ từ khi nào mà em gái có quyền ra lệnh cho anh vậy? Em lấy danh nghĩa công chúa ra lệnh cho anh, nó chỉ vào mặt Nam nói, công chúa gì, em đừng quên anh là hoàng tử và cũng là đại hoàng huynh em. Nam tiến lại gần nâng cằm nó lên. Anh, em không chơi với anh nữa đâu. Nó giả vờ giận dỗi chạy ra khỏi phòng. Ê anh xin lỗi mà. Nam gọi với theo, câu nói của Nam vừa dứt cũng là lúc cánh cửa được mở ra. Nó đi vào cười khà khà. Khà khà, anh thua rồi, thi hành công việc đi anh. Nó giờ bộ mặt đều hết sức có thể. Nam nhìn nó ngơ ngác. Biết mình đã thua nó vì cái trò cũ rích này mà lếch xác vào nhà vệ sinh không quên bỏ lại câu nói. Rồi rồi, lớn rồi mà vẫn còn giỡn trò đó. Anh thua em rồi đó. Yê thành công, lâu lâu giờ trò cũ ra cũng có tác dụng phết. Nó hí hửng ra khỏi phòng của Nam. Và địa điểm thứ hai nó phải đến đó là phòng của đứa em trai yêu vấu của nó. Ngang nhiên bước vào phòng mà không cần phải gõ cửa. Nó nhảy bổ lên người con trai đang nằm trên giường trùm chăn kín mít kia. Nè dậy đi nhóc, đi học thôi, nó rực rực cái chăn. Nạc, nạc, xuống mau coi, chấm, Duy chán nản rít lên na gự vì nó đang đè lên người Duy mà. Rồi dậy mau, nó bước xuống giường và lay lay Duy. Một phút nữa, Duy trùm chăn lại, giờ sao, giờ dậy hay muốn chết, nó. Dậy rồi nè, Duy bật dậy, chị biết là em trai chị ngoan nhất mà. Nó xoa đầu Duy, bà chị già, Duy lầm bầm trong miệng nhưng hiển nhiên là nó nghe thấy. Như mình đã nói về tai của nó nghe được siêu xa và rõ nhé. Hửm, em vừa nói cái gì? Nó nắm vai Duy giật mạnh, no em đâu dám. Duy vội phủ nhận xua xua tay, quên cái tai chị ấy. Dòng suy nghĩ của Duy. Thôi đi làm VSCN rồi còn đi học, nhanh nhẹ em trai, nó bỏ ra ngoài không quên bỏ lại nụ hôn gió làm Duy nổi da gà. Thấy gớm, mà khoan, chị ấy vừa nói đi học, what the hell, phản ứng như hệt của Nam lúc nãy cậu chạy khắp phòng và cuối cùng đích đến cũng lại là. Nhà vệ sinh, chạy đằng trời, cuối cùng cũng phải đi học, biết ngay mà, về đây thế nào cũng dính. Dòng suy nghĩ của Duy trong khi đánh răng. Cách chương.